Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2464, chương 2442 toàn diện đối kháng 3. Diệp Thiếu Dương đương nhiên sẽ không điểm phá, cũng sẽ không hoài nghi Trương Vô Sinh những tin tức này nơi phát ra. Trầm ngâm một chút hỏi, theo sư thúc cách nhìn, pháp thuật hiệp hội đây là có chủ ý gì? Trương Vô Sinh lắc đầu, ta chỉ là xác định, bọn hắn không phải thật tâm muốn làm Long Hoa Xé. Khả năng trước kia là muốn tổ chức, nhưng là hiện tại thay đổi ý nghĩ. Khả năng này hay là bởi vì ngươi, bởi vì ta, bởi vì ngươi trở về. Cái này làm rối loạn kế hoạch của bọn hắn. Dù sao bọn hắn tổ chức Long Hoa Xé dự tính ban đầu là muốn đề cử pháp thuật hiệp hội ở nhân gian đệ tử. Tại pháp thuật giới có nhiều quyền phát biểu hơn, nhưng là hiện tại ngươi trở về, tăng thêm đạo phong cái này ngày trời hung ác hàng, đem hắn đệ tử đích truyền giết đến chỉ còn lại có một cái. Liền cái này một cái dòng độc đinh, Tinh Nguyệt Nô khẳng định không có lòng tin có thể tại đấu pháp bên trong thắng qua ngươi. Diệp Thiếu Dương nghe lời này, không khỏi có chút đắc chí, nói ra. Bọn hắn như thế không có tự tin a. Trương Vô Sinh nói, chí ít không có ngươi có tự tin. Diệp Thiếu Dương cười hắc hắc, không nói gì thêm. Trên thực tế, hắn còn thật sự có tự tin. Mình bây giờ là linh tiên bài vị. Tại tìm hiểu Đại Chu Thiên Thổ nạp tâm pháp cùng thu hoạch mấy lần thời cơ về sau, tu vi tiến thêm một bước, cách thượng tiên hiện tại cũng chỉ có cách xa một bước. Nói câu nói khoác không biết ngượng, ở nhân gian thật không sai biệt lắm là vô địch tồn tại. Tinh Nguyệt Nô cái kia dòng độc đinh vẫn giấu kín, thực lực khẳng định bất phàm, nhưng nếu như là song phương triển khai đánh loại này đấu pháp, Diệp Thiếu Dương có 10 phần tự tin có thể thắng. Cùng nhân loại pháp sư đơn đấu, trước mắt bảo trì toàn thịnh ghi chép, cho nên ta cảm thấy Tinh Nguyệt Nô nhất định có khác dự định. Nàng những cái kia chủ lực đệ tử bị điều đi không biết địa phương nào. Dù sao không dụng tâm nghĩ tại Long Hoa sẽ lên. Trương Vô Sinh nói, lão Quách trầm ngâm một hồi nói ra, nếu quả như thật là như thế này, cái kia pháp thuật hiệp hội vì cái gì không hủy bỏ Long Hoa sẽ ngược lại chế tạo đang tại tích cực trù bị giả tưởng. Đây là muốn che giấu cái gì? Trương Vô Sinh nói, ta mới nói, ta không biết, đây không phải tìm các ngươi tới thương lượng tới. Ứng đối ra sao? Diệp Thiếu Dương nói, vì sao tìm ta, ngươi không tìm cái kia mấy đại môn phái? Ta chính là thay thế bọn hắn tới. Ngươi cũng không cần giật mình, mặc dù mọi người đều không thích ngươi, nhưng là bây giờ thời buổi rối loạn. Quỷ vực cùng thanh minh giới cũng bắt đầu loạn, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, chúng ta chỉ có thể báo đoàn sưởi ấm. Trước ngươi điểm này sự tình cũng không coi vào đâu. Diệp Thiếu Dương nghe lời này, nhún vai một cái nói ra, chuyện đánh nhau, liền nhớ lại ta tới. Các ngươi không sợ tương lai của ta vì chuyển thế quỷ đồng cùng các ngươi đối nghịch, nếu có ngày đó chúng ta lại giết ngươi không muộn. Trương Vô Sinh yên lặng nhìn xem hắn, ân oán rõ ràng, quân pháp bất vị thân, chúng ta pháp sư luôn luôn như thế. Diệp Thiếu Dương cũng yên lặng nhìn xem hắn, mỉm cười, vậy ngươi cũng yên tâm, đối kháng pháp thuật hiệp hội chuyện này, ta nhất định không như xe bị tuột xích. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, lão Quách nhíu mày nói ra, tiểu sư đệ, trách không được gần nhất pháp thuật hiệp hội không có đến tìm ngươi gây chuyện. Bọn hắn khẳng định là phía sau mân mê cái gì. Chúng ta phải nghĩ biện pháp điều tra rõ ràng. Bích Thanh lúc đầu tại xem TV, nghe thấy lời này, cũng ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, nói, sẽ không cùng ngươi gặp được ảnh mị có quan hệ. Diệp Thiếu Dương khẽ giật mình, đột nhiên nghĩ đến cái này gốc giả. Cùng Trương Vô Sinh nói một lần, lại có việc này. Trương Vô Sinh nghe xong, cũng là kinh ngạc không thôi. Rất có thể, bọn hắn bên ngoài tại chùa bị long hoa xé, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Sau đó ám độ Trần Thương, làm cái này cái gì thánh linh xé, muốn kiếm chuyện. Lão Quách phát biểu lấy suy đoán, làm sự tình gì? Trương Vô Sinh hỏi, cái kia ai biết? Diệp Thiếu Dương nói, ta một cá nhân lực lượng có hạn, đã mọi người mục tiêu là giống nhau, ngươi trở về cùng mấy cái kia môn phái đều nói một tiếng. Rất nhiều thành thị đều có thánh linh xé, các ngươi cùng một chỗ điều tra, một khi có đầu mối gì, lẫn nhau cáo chi, gọi điện thoại liền tốt, không cần tự mình đi một chuyến. Trương Vô Sinh nghiêng liếc hắn một cái nói, chuyến này kỳ thật đều không cần chạy, chỉ là ngươi cái này vừa trở về, trước đó cùng cái kia mấy phái lại có chút mâu thuẫn, ta phải tự mình đến một chuyến, lấy đó tôn trọng. Tốt, tôn trọng xong, ngươi mau lên, ta đi. Trương Vô Sinh đứng lên muốn ra cửa, không đợi Diệp Thiếu Dương giữ lại, đột nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn qua Diệp Thiếu Dương, nói, ta gần nhất đạt được một tin tức, nói là Từ Phúc bị bắt, sau đó Sơn Hải Ấn không biết tung tích, có khả năng tại ngươi nơi này. Diệp Thiếu Dương sửng sốt một chút, buông tay nói ra, không, ta nơi này, ta không lừa ngươi. Trương Vô Sinh cười nói, tại ngươi cái này cũng quan hệ, ta đổi thứ này không hứng thú, bất quá, có rất nhiều người cùng tà vật, đối với nó hứng thú cực lớn, ngươi muốn coi chừng một chút. Diệp Thiếu Dương cau mày nói, ngươi nghe được cái gì? Tất cả mọi người suy đoán, Sơn Hải Ấn ở trên thân thể ngươi. Tốt, a, chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút, nói, nếu như ngươi giúp ta giải tin tức, nói Sơn Hải Ấn không trên người ta, sẽ có người tin tưởng sao? Không, bọn hắn sẽ hoài nghi ta cùng ngươi thông đồng tốt, muốn độc chiếm chỗ tốt. Trương Vô Sinh cười, tốt a. Diệp Thiếu Dương sờ lên cái mũi, ta tự mình xử lý đi. Cái kia, không phải ngươi lưu ở ta nơi này ăn chút dê tạp canh đêm đó tiêu. Ta tháng này trai giới, các ngươi ăn đi, ta lúc này đi, ngươi ở đâu, ta lái xe đưa ngươi. Diệp Thiếu Dương chào hỏi Tạ Vũ Tình giúp tự mình lái xe đi đưa Trương Vô Sinh. Kết quả Trương Vô Sinh biểu thị mình có xe, Diệp Thiếu Dương một đoàn người tiễn hắn xuống lầu, dưới lầu ngừng lại một cỗ nhìn qua liền 10 phần cấp cao ô tô. Một người trẻ tuổi ngồi ở trong xe chờ lấy, bị Trương Vô Sinh kêu đi ra chào, là Long Hổ Sơn một cái tam đại đệ tử, quản Diệp Thiếu Dương gọi sư thúc. Trương Vô Sinh cài lên kính râm, ngậm si gà, tiến vào trong ô tô. Nênh ngang rời đi, Maserati A, lại là xe sang trọng lại là chuyên môn lái xe. Trời ạ, đây là đạo sĩ. Tả Vũ Tình nhìn xem nhanh chóng đi ô tô, khiếp sợ không thôi. Diệp Thiếu Dương cười nói, người ta là Long Hổ Sơn trưởng giáo, gia đại nghiệp đại, đi ra ngoài đương nhiên muốn giảng phô trương. Nhưng đạo sĩ A, không phải là loại kia thanh cao một chút, không có người nào ở giữa khí tức. Đó là ngươi coi là A. Ngươi cho rằng tất cả mọi người muốn ta như vậy không yêu danh lợi. Hai tay gió mát A. Diệp Thiếu Dương vuốt một cái tóc nói ra. Thôi đi, ngươi chỉ là nghèo. Diệp Thiếu Dương lúng túng ho hai tiếng. Ban đêm, Lão Quách làm một nồi lớn dê tạp canh. Diệp Thiếu Dương lại thức ăn ngoài kêu vài món thức ăn. Ngô Hiểu Tầm cũng lưu lại cùng một chỗ ăn. Trong bữa tiệc đoàn người cùng một chỗ thương lượng đối phó pháp thuật hiệp hội biện pháp. Kỳ thật cũng không có gì tốt biện pháp, chỉ có thể từ nơi này thánh linh sẽ tới tay, chờ đợi manh mối xuất hiện. Diệp Thiếu Dương càng lo nghĩ, là một chuyện khác, đã long hoa sẽ trở thành không có ý nghĩa gân gà. Có thể hay không đúng hạn tổ chức đều là một chuyện. Như vậy Diệp Thiếu Dương cũng không còn đem ý nghĩ thả ở trên đây. Bắt đầu suy tư nghĩ cách cứu viện Nhuế Lãnh Ngọc kế hoạch. Bất quá bây giờ cũng không có gì tốt kế hoạch. Chỉ có chờ quân sư cùng tiểu cửu bọn hắn từ không giới mang về tin tức.